Hoàng Cừu vừa chạy vừa cười toét miệng, nhìn hắn với vẻ khinh thường. Làm chuyện xấu mà mày còn dám khiêu khích tao hay sao? Sở Phong đuổi mãi cũng không đuổi kịp, cả hai quấy tung cả nội viện lên. Hắn cứ nắm được thứ gì trong tay là không ngừng ném vào nó, cố gắng quấy nhiễu nó. Đối với hắn lúc này, quả thật là dày vò muốn chết rồi. Cứ mỗi giây mỗi phút, con Hoàng Cừu ôm điện thoại là hắn lại cảm thấy trên mặt nóng rát thêm một phần. Cuối cùng, hay giả, cái con trâu chết tiệt cũng dừng lại, đặt điện thoại trên cái bàn đá. Lúc bấy giờ sắc mặt của Sở Phong đã đen như đít nồi, vẻ mặt rất là phẫn uất. Thật sự lúc này hắn khóc không ra nước mắt. Hiển nhiên con Hoàng Cừu vô cùng tò mò đối với điện thoại smartphone, cũng rất là yêu thích. Mặc dù đã bỏ xuống rồi, nhưng vẫn còn dùng đôi móng trâu chọc chọc đầm đầm. Hai chân trước của nó quẫy quẫy không ngừng. Sở Phong trừng mắt nhìn nó, có chút bất lực ngồi xuống. Hắn nhìn cái điện thoại, lại nhìn Hoàng Cừu. Bây giờ giải thích với người khác kiểu gì đây? Đầu hắn sắp nổ tung ra rồi. Hắn khẽ thở dài, cầm điện thoại lên. Thật sự không có biện pháp. Thôi, gặp gì nói đó vậy. Nhớ chỗ kỹ. Tí nữa mày đi theo tao. Tao đi nói chuyện, thì mày đi theo. Mà cứ ụm ò. Đừng có mà như vậy, biết không? Sở Phong dặn dò nó. Hoàng Ngưu cũng chột dạ, nhả gật đầu, tỏ rõ tinh thần hợp tác. Nhưng mà lúc Sở Phong nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt lập tức cứng cứng. Mấy cái lịch sử cuộc gọi đâu cả rồi? Ôi giời ơi, sao lại không có gì hết thế này? Hắn triệt để há mồm, rốt cuộc không tin, thông tin đâu hết cả rồi. Sở Phong nghĩ lại, lục trương sau khi đặt điện thoại lên bàn, cái con trâu chết tiệt này chọc chọc đâm đâm loạn sinh ngâu. Đừng có nói là nó xóa hết thông tin cuộc gọi rồi chứ. Nhưng sao mà nó biết cách thao tác vậy? Hoàng Ngưu, Ngưu Ma Vương, Ngưu Đại Ca, đây là chuyện tốt mà mày làm ra đấy. Hắn khóc không ra nước mắt. Sở Phong kêu to, mới rồi còn nghĩ làm thế nào giải thích. Nhưng mà bây giờ thì phát hiện, căn bản là không cần làm gì hết nữa. Vừa rồi, mày trò chuyện với những ai? Hắn lớn tiếng hỏi. Lúc trước lờ mờ, có thấy hình như có Lâm Đặc Y. Đây là nhân vật hắn không hy vọng muốn xuất hiện nhất. Rồi còn ai nữa chứ? Hoàng Cừu lắc lắc cái đầu, bộ dáng phổ tội, ngu ngu ngơ ngơ. Ý là nó cũng không biết gì hết. Mày làm thế nào mà biết truy cập vào danh bạ, rồi còn biết xóa hết tất cả đi nữa chứ? Mà quan trọng nhất, sao mày có thể sử dụng được điện thoại? Chân mày to như vậy cơ mà. Sở Phong thật sự điên lên rồi. Cái con trâu chết tiệt này còn cười ngu ngơ nữa chứ. Hắn thật tình là không hiểu. Nhưng mà sau khi hắn nhìn lại, ở móng chân của nó hiện lên một đoàn ánh sáng nhỏ nhỏ, nhọn nhọn, giống như cái mũi dùi, thì hiểu ra phần nào. Mày còn cười à? Chờ đi, để bữa nào tao liên hệ một ông đầu bếp, lỡ lúc mày ngủ, làm một bữa tiệc đại tiệc thịt trầu thịnh soạn. Sở Phong lập tức uy hiếp. Lúc này, điện thoại lại lập lòe, Chu Toàn tìm hắn. Vừa nhấc máy, là giọng oang oang của Chu Mập Mạp lập tức chuyển tới quát. Ngưu Ma Vương, cái con trâu chết tiệt này, thật sự thành tinh rồi, vậy mà liên tiếp quấy rối tao. Là tôi đây. Sở Phong đáp. Ôi dồi ôi, cảm ơn trời đất. Rốt cuộc điện thoại trở lại tay của cậu rồi. Cái con trâu nhà các cậu thành tinh thật rồi. Vừa rồi, nó cứ quấy rối tôi liên tục. Cứ gọi tới tôi và cứ o, bò bò không ngừng. Cuộc trò chuyện kết thúc. Lúc này sắc mặt Sở Phong cương cứng. Có thể tưởng tượng ra cái con trâu ngu xuẩn này, nó đã làm ra những gì. Ngoài Chu Mập Mạp, nó còn liên tiếp quấy rối ai nữa đây. Chu Toàn còn dễ nói chuyện. Dù sao, các cũng biết Hoàng Ngưu, không cần phải giải thích. Đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại lại thong thả một lần nữa vang lên. Sở Phong cầm lên, thấy trên đó là bạn học đại học cũ của hắn, tên là Diệp Hiên. Làm sao người này lại gọi điện cho hắn chứ? Sở Phong, cậu có sao không? Diệp Hiên hỏi. Mình khỏe, không sao hết. Mình nói này, vừa rồi thực ra không phải mình đâu. Sở Phong vừa trò chuyện với Diệp Hiên, vừa lấy tay ra hiệu cho Hoàng Cừu tiến đến phối hợp. Nhưng mà cái con trâu chết tiệt này không thèm nhúc nhích, cứ đứng im mà trừng mắt nhìn hắn. Mà kể hắn ra hiệu thế nào, nó đều tĩnh thần đứng yên, một tiếng cũng không có phát ra. Mình hiểu mà, cậu vừa chia tay với Lâm Đặng Y, tâm tình không được tốt, nhưng mà uống ít rượu thôi, không sao thì mình yên tâm rồi. Diệp Hiên tắt điện thoại, chấm dứt cuộc trò chuyện. Mình uống rượu khi nào? Sở Phong nghe được câu kia thì mặt sụ ra một đống, phiền muộn muốn chết đi được, thật sự là giải thích không nổi mà. Con trâu chết tiệt, mày tới đây, đã nói lời phối hợp giải thích cơ mà, tại sao lại không chịu làm? Sở Phong trừng mắt nhìn nó. Điện thoại lại vang lên, vẫn là bạn học thời đại học, Tô Linh Khê, một cô bé rất xinh. Sở Phong lập tức hiểu, Chu Toàn thì hơn phân nửa là Hoàng Ngưu quấy rối đám bạn học đại học của hắn. Tô Linh Khê nghe mình giải thích đây này. Lần này hắn nắm chặt sừng của Hoàng Ngưu, giữ chặt lấy nó, bắt đầu bắt nó phối hợp. Thế nhưng Tô Linh Khê cũng không để hắn giải thích thêm, chỉ cười cười trả lời trong điện thoại. Có phải cậu định nói cho mình là bên cạnh cậu có một con trâu, mọi chuyện đều là nó làm. Cậu còn chuẩn bị chụp một tấm hình cho mình xem nữa đúng không? Được rồi, mình tin cậu. Nhưng mà Sở Phong à, cái này không giống phong cách ngày thường của cậu nha. Bình thường rất là tiêu sái cơ mà. Sao sau khi chia tay với Lâm Lạc Y lại lấy rượu làm bạn thế? Cẩn thận một chút, dạo này các nơi đều bất ổn cả. Uống ít thôi nha. Chú ý sức khỏe bản thân, bảo vệ tốt cho chính mình đi. Thôi nha, mình không nói nhiều nữa. Mình còn có việc quan trọng phải làm. Gặp lại sau. Sở Phong ngẩn ngơ, cuộc trò chuyện chấm dứt. Phong cách của Tô Tinh Khê vô cùng nhanh gọn, có thể xưng là soái khí. Làm chuyện gì cũng gọn gàng, mười phần tiêu sái. Qua một lúc lâu sau, Sở Phong nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngưu mới nói, con trâu chết tiệt, hại tao thảm quá rồi. Hoàng Ngưu vẻ mặt vô tội, ý của nó là nó chuẩn bị phối hợp rồi. Đáng tiếc, người ta không cho nó cơ hội đấy chứ. Sở Phong đợi một hồi nữa, cuối cùng cũng không có ai liên lạc. Chắc có lẽ chỉ có mấy người này thôi nhở? Hắn thở phào một cái. Ngay bên cạnh, Hoàng Ngưu cũng quyết đoán gật gật đầu, bộ dạng khẳng định, biểu thị không còn ai khác, chỉ có mấy người như vậy thôi. Đừng có mà ba xạo, rõ ràng còn một người. Mày bảo tao phải mở miệng với cô ấy thế nào đây? Sở Phong tin chắc, còn có Lâm Lạc Y, bởi vì lúc hắn trở về, đúng lúc trông thấy. Hắn an tĩnh một lúc, đẩy Hoàng Ngưu đang tiến đến gần ra, sau đó chuẩn bị gọi cho Lâm Lạc Y. Điện thoại kết nối thông rồi, ở đầu dây bên kia có tiếng nhạc êm dịu. Sở Phong cũng không lập tức nói chuyện. Đối với Lâm Đặc Y, hắn muốn giải thích cho rõ. Có lẽ cô nàng cũng hiểu, hắn không rảnh rỗi đến như thế. Hai đầu điện thoại đều im lặng, hắn chưa nói và Lâm Đặc Y cũng không nói chuyện. Hai người yên tĩnh, mơ hồ nghe được tiếng hít thở của hai bên. Cứ rằng con như vậy tận nửa phút, đột nhiên Hoàng Ngưu ngẩng đầu, trực tiếp vọt tới gần kề. Kề miệng vào sát điện thoại, bò một cái, giống lớn một tiếng thật to, khiến cho hai lỗ tai của Sở Phong ong ong. Ngưu ma vương. Sở Phong quả thực phát điên lên rồi. Mặc dù hắn muốn giải thích, nhưng không ngờ kết quả lại ra thế này. Lục Trường cật lực xin đó phối hợp giải thích với người ta. Nó như đại thần đứng im không hoạt động. Bây giờ lúc không cần đến nó nữa, nó lại lăng xăng sổng tới, phát ra một tiếng rống kinh thiên đến như thế. Hắn nghe được. Bên đầu dây bên kia, rõ ràng có tiếng loàng xoàng của ly rượu rơi xuống đất. Hiển nhiên Lâm Đặc Y bị chấn kinh đến hoảng sợ rồi, trực tiếp cắt đứt liên lạc rồi. Sở Phong gây ra như phỗng, không nhúc nhích. Đến một lúc lâu sau, hắn giống to một tiếng. Con trâu chết tiệt, tao chém mày thành tám khúc. Vẻ mặt của Hoàng Ngưu trông rất vô tội, nhưng đang muốn nói, không phải anh bảo tôi phối hợp giải thích hay sao? Tức thời trong nội viện cả bầy chó chạy. Tiếng người hô trâu trống, không yên tĩnh một chút nào. Đến cuối cùng, Sở Phong mặc kệ tất cả, vào phòng ngủ, muốn ra sao thì ra. Lúc hắn tỉnh lại, sắc trời đã hơi tối rồi. Sở Phong vào phòng bếp, chuẩn bị một bữa cơm tối phong phú. Đây cũng là ưu điểm của hắn, gặp sự tình phiền phức gì, có một bữa cơm no là đủ tốt rồi. Hồi nãy, hắn không thể chặt con trâu chết tiệt kia làm tám khúc, nhưng dần đấu khí cũng đã tắt đi. Hắn cũng chuẩn bị cho nó cỏ xanh, cùng một ít trái cây tươi. Buổi tối Sở Phong vẫn quan sát các loại tin tức. Trong thời gian này, hắn luôn để ý đến sự việc ở khắp nơi. Trong lúc này, bất luận là tivi hay điện thoại đều có dấu hiệu bị nhiễu sóng, khiến lòng hắn cảm thấy nặng nề. Hơn phần nửa là vệ tinh vũ trụ gặp công kích. Đến tối hẳn, độ nhiễu sóng biến mất, trên mạng sôi trào. Có một ít tin tức bán chính quy truyền ra. Các loại thực vật trong vũ trụ đã bị thành thí gần như hoàn toàn. Sở Phong trầm tư, thật sự thành lý sạch sẽ rồi sao? Cảnh đêm dần dần hiện lên. Sau khi đọc một ít tin tức, hắn có chút lo lắng. Hắn biết rằng mọi chuyện vẫn chưa chính thức, vì có rất nhiều khu vực bắt đầu xuất hiện dị biến vô cùng mãnh liệt. Có người úp một bức ảnh lên, trước cửa nhà bỗng ở đâu xuất hiện mấy chục ngọn núi cao to và nguy nga, cao vút đâm vào mây như là trong thần thoại vậy. Có người khác đưa tin, một người muốn đi đến một thị trấn lân cận cách đó 10 dặm. Vậy mà lái xe hơn 100 dặm vẫn chưa đến. Lúc này, có

Vừa rồi quyền pháp này rất vi phạm đấy. Ban đầu hắn còn hơi mơ hồ, không biết tại sao con nghé vàng này lại dừng chân. Nhưng về sau cẩn thận quan sát, nhìn thấy ánh mắt gian tà của con nghé vàng, thỉnh thoảng đánh giá hắn. Hình như là đang xác nhận cái gì, hắn bỗng chốc hiểu ra. Con nghé vàng này đang nhớ cái điện thoại mà hắn đã hứa. Nghé vàng ơi, tao đã chọn cho mày một chiếc điện thoại đời mới nhất, xịn nhất, nhìn qua rất là chất lượng cao đấy. Nhưng mà vừa rồi tao không mang đủ tiền, để tao phải lấy thêm tiền mặt, sau đó đi mua ngay cho mày. Con nghé vàng dựng thẳng lỗ tai, nghe hắn nói như thế. Nó nhất thời mở cái miệng rộng ra, cười không ra tiếng, không phải là cười nhạo, mà là đang cười rất cao hứng. Sợ Phong oán thầm, con nghé chết dẫm này đúng là rất thực tế mà. Đồng thời con nghé vàng mô tả lại động tác huy quyền qua chân vỗ tay, cuối cùng cũng thở ra một hơi, xem như kết thúc công việc, tìm cho mình một lối thoát. Sở Phong không biết phải nói gì, đã ngừng đánh lại còn kết thúc công việc một cách mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn nhìn bộ dạng bình tĩnh của con nghé vàng, hắn cũng làm như không biết. Ôm bò! Con nghé vàng thấy hắn đứng im bất động, trực tiếp kêu lên một tiếng, giống như muốn thúc giục hắn vậy. Sở Phong không nói hai lời xoay người bước đi. Đến một tiệm tạp hóa cũ cách đó nửa dặm, vừa vào cửa liền nói, ê chà, bác Lưu, bán cho cháu một chiếc điện thoại cục gạch cũ nhất, rẻ nhất của bác cho cháu. Tiểu Sở à, cháu về khi nào đây? Bác Lưu đẩy chiếc kính viễn thị rất dày trên sống mũi lên, cười tủm tỉm nhìn Sở Phong. Dạ, cháu mới về mấy ngày trước. Bác Lưu, đã lâu không gặp, bác có khỏe không? Sở Phong ân cần hỏi thăm. Ta vẫn còn khỏe, nhưng cháu cần điện thoại cũ làm cái gì? Không phải thời buổi này mấy đứa trẻ tuổi thích dùng kiểu smartphone đời mới nhất sao? Bác Lưu khó hiểu nói. Cháu có việc cần dùng ạ. Công năng lạc hậu thì không sao, nhưng ngoài mặt thì nhất định phải mới ạ. Sở Phong nhấn mạnh nói. Tuy cửa hàng của ta đã cũ, nhưng mấy loại điện thoại đời cũ chẳng ai thèm mua nữa, cho nên không có mấy cái đâu. Bác Lưu nói. Ông lục tung cả cửa hàng lên, cuối cùng tìm được mấy cái. Mấy thứ này ngày thường căn bản là chẳng bán được, trừ phi là người thích chơi đồ cổ mua về sưu tầm, còn lại thì chẳng có giá trị gì. Sở Phong liếc mắt nhìn chúng, một cái khá to, vẫn còn khá mới. Ngoài trừ màn hình thì những chỗ khác có màu trắng bạc, còn có chút sáng bóng. Đó, chính là nó à. Này Tiểu Sở, tuy rằng chiếc máy này nhìn còn mới, nhưng công năng không bằng những cái kia. Bác Lưu lại nói. Dạ không sao ạ, nhìn như vậy là tốt lắm rồi, chỉ cần nhìn thấy mới là đủ rồi ạ. Sở Phong quả thật rất muốn mua cái này. Bác Lưu không nói nên lời, nhưng cũng không tiện nói nhiều. Khi nhìn thấy Sở Phong chuẩn bị trả tiền, ông khoát khoát tay. Thôi được rồi, mấy thứ đồ cũ này ở đây chỉ tổ chiếm chỗ thôi, tặng cho cháu đấy. Dạ vâng, bác Lưu, lần sau cháu mang cho bác bình rượu ngon nhá. Sở Phong cũng không khách sáo gì. Đúng rồi Tiểu Sở, khi cháu còn chưa về, có mấy cậu thanh niên đến thị trấn, khi đi ngang qua chỗ của ta, ta dường như nghe được bọn chúng nói đến đây tìm cháu đấy. Khi Sở Phong chuẩn bị rời đi, bác Lưu tức khắc nói đến chuyện này. Hắn nhất thời ngẩn ra, là ai đến tìm hắn vậy? Nếu là bạn học hoặc là bạn bè, hắn phải nên liên lạc trước với hắn mới đúng. Đám thanh niên đó nhìn không giống người bình thường, trong đó có một cô bé cực kỳ xinh. Bác Lưu nói. Sở Phong mang theo nghi hoặc rời đi. Hắn thật sự không đoán ra được là ai đến tìm hắn. Này nghe vàng, ta mang về cho mày một chiếc điện thoại cao cấp, đời mới nhất, còn tốt hơn cả cái của tao đang dùng đấy. Sở Phong vừa mới tiến vào, đã là lớn hẳn lên. Con nghe vừa nghe xong liền vọt đến, vẫn là như trước, hai chân sau chấm đất, hai móng trước đoạt lấy cái điện thoại, ôm vào trong lòng giữ khừ khừ. Nó nhìn thoáng qua chiếc điện thoại còn mới tinh, rồi lại nhìn thoáng qua cái của Sở Phong đang dùng, nhếch miệng cười nhạo. Đồ cũ. Mày đúng là không biết điều. Tao mua cho mày chiếc điện thoại cao cấp nhất, mày còn khinh bỉ tao à? Thôi quên đi, tao là người rộng lượng, chẳng thèm so đo với mày đâu. Mau dạy cho tao bộ quyền pháp kia đi. Sở Phong nói. Con nghe con chẳng thèm phản ứng đến Sở Phong. Nó đặt chiếc điện thoại lên bàn. Cầm bóng trước phát ra ánh sáng màu trắng ảm đạm, sau đó đầm loạn xì ngầu. Cuối cùng nó nổi giận, bởi vì không khởi động lên được. Nó quay đầu nhìn Sở Phong, cái mũi hếch lên tỏ vẻ nghi ngờ. À, con chưa sạc pin mà. Sở Phong bình chân như vậy. Hắn vẫn im lặng, nhìn con nghé vàng nhấn loạn xạ lên. Cho đến lúc này mới lên tiếng. Bò, bò. Con nghe con ôm lấy điện thoại mới tinh, rất cẩn thận,